Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 763, trở mặt. Hắn hít sâu một hơi, áp vốn phẫn nộ cùng sát cơ, trên mặt nặn ra nụ cười, không nói ra được khó coi. Cung Mai cười khẽ, cảm thấy thú vị, Phùng Tấn Hoa nụ cười này lúng túng, càng ngày càng buồn cười. Vậy ta đi thôi, Cung Mai nói một tiếng, nhẹ nhàng mà đi, yêu kiều dịu dàng như Lăng Ba mà đi. Phùng Tấn Hoa trong lòng phiền muộn, hắn hận không được một mực có thể nhìn đến Cung Mai. Vừa rời đi mình tầm mắt, liền cảm giác phiền muộn, tâm lý trống rỗng, hắn hết sức che giấu tình cảm mình, không để cho Cung Sư Tỷ phát hiện, nếu không sẽ bị cự tuyệt. Cùng mình kéo dài khoảng cách, nàng cự người ngoài ngàn dặm, hết không động tình, ai muốn là thích nàng, nàng liền sẽ xa lánh lãnh đạm. Cung Mai sau một khắc xuất hiện ở một đỉnh núi, âm âm, hào quang tỏa sáng, Lôi Đình nhất thời hạ xuống, nàng nhẹ hư một tiếng, yêu kiều thân hình chớp động, Lôi Đình từng đảo như ngân xà, nàng lại có thể tránh thoát ngân xà. Thân pháp nhìn như khô bê dê nhanh, dịu dàng yêu nhã, phiêu phiêu xuất trần, Lãnh Phi đứng ở một bên, trong bụng nghiêm nghị, đây không chỉ là thân pháp kỳ tuyệt, quan trọng hơn là cảm ứng nhạy cảm, tại Lôi Đình hạ xuống lúc trước đã bắt được nó quỹ tích, cho nên có thể sớm tránh né, nếu không thân pháp nhanh hơn nữa, nhanh như điện, vẫn là không như điện, hắn hừ một tiếng. Lần nữa thúc giục thêm, Lôi Đình hóa thành một phiến quang mang hạ xuống, thật giống như một tòa ánh tím chớp động lôi trì rơi xuống. Không thể tránh né, đỉnh núi nhất thời xuất hiện mấy đạo dịu dàng thân ảnh. Lôi trì kích hủy lần lượt từng bóng người, cuối cùng một đạo lại ngừng ở Lãnh Phi bên cạnh, dừng tay, Cung Mai đưa ra linh lung tinh xảo tay phải. Thật giống như một cái dương chi bạch ngọc tạc thành. Lãnh Phi ngừng vận chuyển ngọc tiêu thần lôi trải qua. Hắn đề phòng sâu nồng. Hiếu kỳ quan sát Cung Mai. Đối với thân pháp khen ngợi không thôi. Cung Mai nhàn nhạt đánh giá hắn. Từ hắn trong ánh mắt không thấy được một tia tà ý. Xảy ra hảo cảm. Nàng biết rõ mình mạo mỹ. Đa số nam nhân vừa thấy. Hơi võ công cao minh một chút nam nhân đều sẽ sinh ra xâm chiếm chi ý. Đây thật giống như nam nhân bản năng kích động, mà Lãnh Phi này lại vẫn cứ có thể khắc chế đây kích động. Thật là hiếm thấy. Nàng lại không biết Lãnh Phi một mực cùng Đường Lan sống chung. Đường Lan thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, dung mạo tuyệt thế, một cái nhăn mày một tiếng cười không có một không đẹp đến kinh người. Hắn đối với sắc đẹp đã có đủ phòng ngự, không biết cung cô nương có gì muốn làm. Lãnh Phi mỉm cười nói, không phải là thay ngươi vị sư đệ kia báo thù đi. Không phải, Cung Mai nhàn nhạt nói, là vì nói cho ngươi một tiếng, Kình Thiên Thần Quân Lý Thương núi Lý Tiền Bối, chính là chúng ta Trảm Linh Tông đệ tử. Lãnh Phi ngẩn ra, cái này cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Hắn nguyên bản suy đoán là Kình Thiên Thần Quân có thể cùng Trảm Linh Tông một người nữ đệ tử có quan hệ gì, là tình lữ, cho nên được truyền Trảm Linh Thần Đao. Hắn cơ hồ chưa từng nghĩ Kình Thiên Thần Quân là Trảm Linh Tông đệ tử. Nếu không đã sớm lan truyền mở ra, làm sao có thể vắng vẻ không nghe thấy. Cung Mai nói, người thân là Lý Thương trước núi bối lại truyền đệ tử. Cũng là chúng ta Trảm Linh Tông đệ tử. Lãnh Phi trần chờ bất quyết. Hắn ban đầu nghĩ đến lẫn vào Diêu Hải Tông. Được Diêu Hải Tông tuyệt học. Cho nên ở cái thế giới này có thể đặt chân. Thật không nghĩ đến sẽ tiến Trảm Linh Tông. Ta có thể trở thành Trảm Linh Tông đệ tử. Hắn trần chờ nói. Đối với bái nhập Trảm Linh Tông. Hắn không có chút nào tâm lý chướng ngại. Ngược lại dục dịch. Không biết có bao nhiêu tuyệt học chờ đợi mình tu luyện. Cung Mai nói, chỉ muốn nghiệm minh ngươi chính bản thân. liền có thể trở thành Trảm Linh Tông đệ tử. Ngươi nói là Kình Thiên Thần Quân đệ tử. Chúng ta cần chứng cứ. Đây đơn giản, Lãnh Phi nói, có thể đi Kình Thiên Phủ đi. Vậy chúng ta đi liền đi. Cung Mai nhàn nhạt nói. Lãnh Phi nói, mời. Trong lòng của hắn một mực đề phòng. Đây Cung Mai Trảm Linh Thần đao vượt xa mình. Ban đầu thi triển đao thứ nhất thời điểm, trực giác liền nói cho hắn biết thoát đi. Nàng Trảm Linh Thần đao chạm không chỉ là linh tuyến cùng hư không tuyến, còn có hồn tuyến. Bị nàng đao chém trúng, hồn phách nhất định bị tổn thương. Hai người chợt lóe biến mất tại vẫn tản ra nóng bỏng đỉnh núi. Một đạo nhân ảnh xuất hiện ở nơi này. Phùng Tấn Hoa đánh giá tại đây, lộ ra nụ cười. Nhìn đến Lãnh Phi đối với cung sư tỷ xuất thủ, nhất định bị thua thiệt. Sau đó thoát đi, trước tiên bị cung sư tỷ đánh một trận, nói không chừng còn thụ thương. Đây cũng là mình cơ hội. Hắn cặp mắt hàn quang chớp động, sát cơ tại xung quanh cơ thể sôi sục, hư không phảng phất vặn vẹo, rõ ràng sát ý chi liệt. Hắn sau đó chợt lóe, tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện ở một cái sơn động ra. Cao mày quan sát nháy mắt, hắn nháy mắt liền nhìn ra được, đây là Trảm Linh Tông đệ tử xây dựng động phủ. Khắp nơi lộ ra Trảm Linh Tông khí tức, tuy rằng bề ngoài bất đồng, Trảm Linh Tông thoạt nhìn chỉ là một cái trong sơn cốc thôn lạc, mà ở trong đó là một phiến sâu thẳm động phủ. Bên trong tại khí tức nhưng không giấu giếm rồi Trảm Linh Tông đệ tử. Đương nhiên ngoại nhân là thấy thế nào cũng không nhìn ra cùng Trảm Linh Tông liên hệ. Hắn nghiêng tai lắng nghe, không nghe thấy động tĩnh. Cao mày suy nghĩ một chút, chợt lóe biến mất. Sau một khắc, Cung Mai xuất hiện ở bên ngoài sơn động, sau đó là Lãnh Phi. Hai người quan sát nháy mắt bốn phía, nhìn đến còn có người ham muốn tại đây. Cung Mai nhàn nhạt nói, tại đây xác thực là Kình Thiên Thần Quân động phủ, bất quá ngươi thật hắn truyền thừa. Lãnh Phi ngạo nghễ nói, đây là tự nhiên, bằng không ta nơi nào đến Trảm Linh Thần đao, còn có Kình Thiên Thần Trưởng. Kình Thiên Thần Trưởng, Cung Mai nhàn nhạt nói, cái này sao? Nàng bỗng nhiên bàn tay phải bên trên lật, hướng trời nhấn một cái, sau đó lòng bàn tay trái nhẹ nhàng đẩy một cái, nhất đạo kỳ dị lực lượng hiện lên. Lãnh Phi kinh ngạc, người cũng sẽ Kình Thiên Thần Trưởng? Lý Thương Núi đem Kình Thiên Thần Trưởng trưởng phổ nộp lên tông môn. Cung Mai nhàn nhạt nói, bất quá trưởng này khó luyện, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên luyện thành. Lãnh Phi thở dài nói, ngươi có thể luyện thành một trưởng này, đã là hiếm thấy. Một trưởng này là Kình Thiên Thần Trưởng mẫu trưởng, chính là Kình Thiên trên đỉnh đá sắp xếp thành một trưởng, đã được hắn hủy diệt. Cung Mai nói, chỉ có vẻ ngoài mà thôi, hắn vật truyền thừa đâu? Lãnh Phi ngẩn ra, Cung Mai nhàn nhạt nói, Trảm Linh Tông đệ tử đều có vật truyền thừa, người lẽ nào không được? Lãnh Phi chậm rãi lắc đầu, Cung Mai cau mày, trầm ngâm nói, nếu mà không có vật truyền thừa, kia liền không coi là Lý Thương trước núi bối lại truyền đệ tử. Lãnh Phi thở dài một hơi nói, nhìn đến ta cùng với Trảm Linh Tông vô duyên a, ta xác thực không có cái gì vật truyền thừa. Nhìn là như thế rồi. Cung Mai nhàn nhạt nói, nếu như không có vật truyền thừa, người Trảm Linh Thần đao liền muốn bị thu hồi. Lãnh Phi cau mày, là muốn phế sạch ta võ công? Phải. Cung Mai nhẹ gật đầu. Lãnh Phi nói, cung cô nương, chúng ta vẫn là muốn giao thủ, phân cái sống chết, mời thôi. Cung Mai nhàn nhạt nói, nàng một bộ huyền sam phiêu phiêu, không gió mà chuyển động, hai chân cách mặt đất, chạm ở trên hư không, lẳng lặng nhìn đến Lãnh Phi. Lãnh Phi ngưng thần nhìn chằm chằm nàng, hai người ánh mắt ở trên không bên trong giao kích. Tiếp ta một đao đi. Cung Mai nhẹ nhàng một trường, Lãnh Phi bỗng nhiên khoát tay, chặn lên đỉnh đầu, nắm trong tay đến một tấm kim bài. Keng, kim bài phát ra tiếng thanh minh, đi theo một vòng kim quang khuếch tán ra. Ồ, bảo vệ hồn khiến, Cung Mai cau mày nhìn đến hắn. Lãnh Phi tâm lý thanh thản một hơi. Đây là đánh cuộc một lần. Thật muốn thua cuộc, chỉ có thể lội ấn cùng Long Lân tự mình bảo vệ. Không nghĩ đến kim bài này quả nhiên tác dụng. Người nơi nào đến? Cung Mai dừng tay. Lãnh Phi nói, từ Diêu Hải Tông ngược đến. Hắn vừa nói chuyện, từng đạo kim trường ngưng hiện, hướng phía Cung Mai ngay đầu rơi xuống. Thật giống như mười mấy người đồng thời vung trưởng tấn công về phía nàng. Lại bị nàng khinh doanh thoáng qua. Nàng né tránh công phu. Lại là hơn 10 đạo kim trưởng ngưng hiện. Đem nàng bao phủ bên trong. Không được né tránh. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.